Cha Phu Tiên Đế trọng sinh rồi. Chương 60, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu lượng đến thật sự rất nhanh, mà nguyên nhân gây ra thì chỉ là một bức ảnh chụp cảnh. Nam thần Sở Đại đang nghe rằng tấm ảnh này được chụp từ khá xa, và trong lúc vô tình, Tạ Vân cũng lọt vào khung hình, nhưng mọi chuyện về sau lại phát triển theo hướng hết sức kỳ ảo. Ban đầu, chuyện này vốn dĩ chẳng có gì to tát, dù sao thì nơi đâu mà chẳng có mỹ nữ, trên Weibo cũng thiếu gì, lại thêm trình độ filter và chỉnh ảnh hiện nay phát triển như vũ bão, tạo ra một mỹ nhân không tì vết, chỉ tốn đúng một giây. Cho nên, khi mọi người phát hiện một gương mặt xinh đẹp trong tấm ảnh, đa phần nghĩ theo quán tính, ồ, lại thêm một cô gái tự photoshop chính mình vào ảnh của nam thần. Thậm chí, còn có người nói, cô gái này thật là không biết ngưỡng, bao nhiêu người trong ảnh, lại chỉ chỉnh cho mình nổi bật. Nhìn kỹ cái độ chỉnh ảnh này xem, sắp đuổi kịp nhan sắc nam thần rồi. Thế là làn sóng chỉ trích nổi lên, hết vòng này tới vòng khác, ai nấy đều nói đủ kiểu. Thời buổi này nhan sắc đâu còn hiếm, chỉ biết chăm chút ảnh cho mình đẹp, thế thì đâu có thiện chí gì, tự gắn mình vào spotlight của người khác, chẳng khác nào ăn ké. Mọi chuyện bắt đầu leo thang từ lúc giữa đêm, nam thần của Sở Đại, Tiêu Thu Mính bất ngờ đăng bài làm sáng tỏ. Tiêu Thu Mính V, giữa ánh trăng và màu tuyết, em là vẻ đẹp thứ ba tuyệt sắc. Dưới bài viết là bức ảnh gốc đầu tiên được tung ra, không chỉnh sửa gì cả. Bài đăng đầy mập mờ và thơ tình ấy mới chính là nguyên nhân khiến câu chuyện càng lúc càng nổ lớn. Bởi vì Tạ Vân Sở Đại vốn dĩ không phải một người vô danh tiểu tốt, so về tiếng tăm, cô và Tiêu Thu Mính là kẻ tám lạng người nửa cân. Một người là nam thần lạnh lùng, một người là nữ thần văn nhã thanh tú. Người ta vẫn thường đùa, nếu Sở Đại có vương giả học đường, thì hai người này chính là song vương. Tạ Vân vốn là người rất kín tiếng, không thích chia sẻ cuộc sống cá nhân trước đám đông, càng không hứng thú với việc trở thành trung tâm chú ý. Thế nhưng các bạn cùng trường thì lại không nghĩ vậy. Hôm nay tình cờ gặp được một tiểu tiên nữ xinh đẹp ở hành lang, ngày mai lại thấy một chị gái ăn sườn xào chua ngọt ở căn tin, những cảnh tượng đáng yêu ấy khiến người ta kích động, buộc lòng phải lên Weibo để đăng một bài kỷ niệm. Cũng chính vì thế mà thông tin về Tạ Vân, nói trắng ra là rất dễ bị đào ra. Bởi vì, khi bạn muốn tìm hiểu về một người, mà người ấy lại xuất sắc đến mức bạn chỉ biết thốt lên "Chúa ơi!" thì, yêu chính là chuyện của một khoảnh khắc. Cho nên sáng hôm đó tỉnh dậy, Weibo của cô đã tăng lượng follow vùn vụt. Nếu cô chịu khó làm nghề một chút thì đây hoàn toàn có thể coi là một sự nghiệp nghiêm túc. Tạ Vân lại ưu tiên giúp Hạ Hiểu Lộ mở rộng thị trường trước, và điều đó khiến Hiểu Lộ cảm động đến mức suýt khóc. "Vân Vân, nhìn này, tài khoản của tớ vừa tăng thêm 10 người theo dõi rồi đó. Lại thêm 10 người nữa. Trời ơi má ơi, đây là cảm giác gì vậy? Mỗi lần F5 là lại có thêm fan. Sướng muốn xỉu luôn á. Tiếp tục tăng nữa này. Má má ơi, là một beauty blogger âm thầm làm nội dung suốt 2 năm. Hạ Hiểu Lộ từng quay rất nhiều video tỉ mỉ, kỳ công. Cuối cùng thì những video ấy cũng đã được hàng ngàn người bấm vào xem. Rồi những bình luận tích cực bắt đầu dồn dập đổ về. Trời ơi, cách chải mascara của chị xịn quá. Bộ móng đó đẹp ghê luôn á, dễ thương cực kỳ. Cách chị tẩy tế bào chết tinh tế ghê. Vòng tay đó nhìn yêu thế. Mua ở đâu vậy? Cái nhẫn đó xinh thiệt sự. Em cũng muốn đeo cái nhẫn giống chị. Dù những lời khen đó không phải dành cho chính mình, Hạ Hiểu Lộ vẫn vui như được mùa. như thể mỗi câu đều rót vào lòng cô một bát canh gà ngọt ngào. Khi nhìn thấy những bình luận tích cực dồn dập, Hạ Hiểu Lộ bỗng lóe lên một ý tưởng, liền bàn bạc ngay với Tạ Vân. Sau khi nhận được sự đồng ý của bạn, cô ấy lập tức dựng máy quay, kéo lấy bàn tay mềm mại như không xương của Tạ Vân, xoay đủ 365 độ không góc chết mà quay. Quay xong liền đăng video lên Weibo để thể hiện Tạ Vân là thiên sinh lệ chất, vẻ đẹp tự nhiên trời ban. Hạ Hiểu Lộ không thèm bật bộ lọc làm đẹp nào cả. Cái sự đối lập giữa một bên tự nhiên và một bên trau chuốt ấy, quả thực phũ phàng đến đau cả mắt, nhưng hiệu quả thì vô cùng tuyệt vời. Dù rằng bình luận hầu hết đều là trời ơi, nữ thần đẹp quá, nhưng fan thì là follow tài khoản của cô, Hạ Hiểu Lộ. Vì thế, Hiểu Lộ cực kỳ cảm kích Tạ Vân, liền quyết định buổi tối phải rủ bạn đi ăn lẩu để cảm ơn. Lẩu là để ăn lúc vui, cũng để ăn khi buồn. Dù có lý do gì, thì mình vẫn phải đi ăn lẩu. Tạ Vân cũng không phải người cố chấp từ chối, liền theo cô ấy đi. So với Hạ Hiểu Lộ sôi nổi, Tạ Vân là người cực kỳ Phật hệ, sống đơn giản, lặng lẽ. Nếu không có người kéo đi chơi, thì cuộc sống của cô chắc sẽ chỉ quanh quẩn giữa ba điểm: ký túc xá, lớp học, canteen. Cuộc sống phẳng lặng không chút gợn sóng, mà chính năng lượng tích cực của Hạ Hiểu Lộ lại làm Tạ Vân cảm thấy vui vẻ. Cô luôn có cảm giác từng có một người nào đó cũng từng đối xử với mình như vậy, mỗi ngày đều chọc cười dỗ dành cô. Hai người vừa đến quán lẩu còn chưa ngồi ấm chỗ thì lại bất ngờ nhìn thấy một người quen ngồi đối diện. Ban đầu, Hạ Hiểu Lộ rất thích người này, thậm chí từng xem là thần tượng, nhưng hiện tại, cảm xúc lại trở nên vô cùng phức tạp. Vừa mong gặp lại vừa mong giang hồ không hẹn ngày tái ngộ. Đó là loại tâm trạng rối rắm, không lời nào có thể diễn tả trọn vẹn. Người kia là Tiêu Thu Minh, lại hoàn toàn không hề ý thức được gì. Từ lúc trùng phùng đến giờ, ánh mắt anh ta chưa từng rời khỏi Tạ Vân. Tuy rõ ràng Tạ Vân không hề nhìn lại anh ta lần nào, thế nhưng trong lòng Tiêu Thu Minh vẫn cảm thấy thỏa mãn một cách kỳ lạ. Như thể niềm vui này là một loại chấp niệm đầy ngốc nghếch mà anh ta bằng lòng chịu đựng. Bạn cùng phòng ngồi cạnh cười cợt trêu anh ta giống hòa thượng ngàn năm đột nhiên khai ngộ. Tiêu Thu Minh không phản bác gì cả. Tạ Vân cũng bắt đầu thấy hơi đau đầu với đuôi nhỏ không chịu rời đi. Này, nói thật thì cô cũng không thể nói gì được, bởi vì người ta đâu có làm gì sai. Ai ra, rõ ràng là tôi đuổi theo cô mà. Con đường rộng lớn dưới chân trời kia, làm sao lại không cho người khác đi theo chứ? Chuyện trên Weibo thì cũng nhanh chóng bị lãng quên theo thời gian. Nhưng mà, Tạ Vân vẫn cứ hot lên như diều gặp gió, thậm chí còn bắt đầu xuất hiện fan couple, CP fan của cô với Tiêu Thu Minh, các kiểu cuốn lấy nhau, tự biên tự diễn chuyện tình yêu khiến người xem chỉ biết câm nín. Á khẩu, ban đầu hai người vốn chẳng có mấy tương tác gì, ngoài bức ảnh vô tình chụp chung đó. Nhưng không chịu nổi là Tiêu Thu Minh cứ xuất hiện trước mặt Tạ Vân mãi, chưa bao giờ dừng lại cả. Vì thế, nội dung để ship couple cứ thế mà sản sinh không ngừng, ngày càng nhiều, khó mà ngăn lại. Tạ Vân thì chẳng để tâm lắm, vẫn tập trung vào việc học. Với cô hiện tại, việc học là điều quan trọng nhất. Về sau, cô dự định theo đuổi con đường học thuật, không có ý định lấn sân sang hướng khác. Nếu không thành công, vậy thì cô còn có thể về nhà thừa kế tứ hợp viện của mình, mỗi ngày ngắm cố cung cũng được. Đúng vậy, Tiêu Thu Minh là cao phú soái, đẹp trai giàu tài năng. Ở Thượng Hải, Tạ Vân là bạch phú Mỹ, trắng trẻo giàu có xinh đẹp. Ở Bắc Kinh, so về gia thế, hai người hoàn toàn xứng tầm. Sau một thời gian quen với việc anh ta luôn có mặt, đến cả Hạ Hiểu Lộ cũng không còn để ý nhiều nữa. Cô nàng giờ đang bận tối mắt tối mũi với sự nghiệp influencer của mình, nào là liên hệ xưởng mỹ phẩm, nào là chạy đi xem vải, chốt mẫu thiết kế quần áo. Trong hoàn cảnh như vậy, chuyện học hành dĩ nhiên bị cô nàng bỏ bê. Đến khi cô nàng chợt nhớ ra lâu lắm rồi chưa ngồi nói chuyện tử tế với Tạ Vân, vội vàng quay về trường tìm thì lại phát hiện không khí hôm nay có gì đó rất khác lạ. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế? Người qua đường hồ hởi trả lời. Hôm nay là ngày nam thần tỏ tình với nữ thần đó. À trời ơi, tôi đợi ngày này lâu lắm rồi. Hạ Hiểu Lộ nghe mà mặt biến sắc. Linh cảm không lành nổi lên. Cẩn thận tra xét. Quả nhiên, Tiêu Thu Mính muốn tỏ tình với Tạ Vân. Cú sốc y như sét đánh giữa trời quang, làm cô suýt phát điên tại chỗ. Vội vàng chạy đến hiện trường thì thấy Tạ Vân vẫn chưa xuất hiện, chỉ có Tiêu Thu Mính một mình đứng giữa một trái tim được xếp bằng nến và hoa hồng, ôm cây đàn guitar hát tình ca. Dù muốn phát điên, nhưng trong một khoảnh khắc trái tim Hạ Hiểu Lộ cũng hơi xúc động. Cô liền gửi tin nhắn hỏi Tạ Vân, cậu tính xử lý chuyện này thế nào? Sau khi nhận được câu trả lời, tùy cậu xử lý, sắc mặt cô nàng lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Nói thẳng ra, dù có đẹp trai cỡ nào, thì cả ngày cứ lượn lờ trước mặt người ta như hồn ma vất vưởng cũng đủ khiến người ta phát phiền. Thế mà đối phương lại tỏ ra cực kỳ quân tử, chưa từng chủ động quấy rầy. Cái sự tốt đó khiến người ta khó thẳng tay từ chối. Càng nghẹn càng tức, sau thời gian dài giao thiệp với các đối tác và nhà xưởng, Hạ Hiểu Lộ đã vứt luôn cái sự dịu dàng, thiên chân khả ái của mình khi ở trường. Giờ cô nàng cực kỳ thẳng thắn và quyết liệt. Cô ấy xông thẳng lên, đá bay ngọn nến của Tiêu Thu Mính, suýt chút nữa thì viết máu tuyên bố, làm ơn biến khỏi thế giới của tụi này. Cô ấy đứng ngay giữa trái tim nến, lớn tiếng nói, từ giờ anh đừng xuất hiện nữa. Nữ thần không thích anh, cả ngày ấy cứ lượn lờ như tên si tình ấy. Nếu không phải nữ thần từng học quyền anh thì chắc đã báo cảnh sát rồi đó. Bất kể họ đi đâu, đối phương đều biết và xuất hiện, mà lại đẹp trai long lanh như bước ra từ poster phim thần tượng. Phòng học, thư viện, quán lẩu, quán trà sữa, con đường dợp bóng cây, cách chương.